Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 195, mạnh bà quái gì, chương 195 mấy người uống xong canh sau. Trấn Ma Tư tiến đến tiếp người xe ngựa liền xuất hiện ở đại lộ một mặt, hôm nay là Phạm Tất Tử tử. Mình lái xe tới đón, Triệu Phúc Sinh đêm qua hành trình gạt những người khác. Duy độc không có dấu hắn, hắn một đêm lo lắng đề phòng, cũng chưa dám ngủ, Thiên Không Lượng liền làm người bị xe ngựa đi trước miếu phu tử, tuy nói đêm qua hành động có khoái. Mãn Chu đồng hành, Triệu Phúc Sinh chính mình cũng là ngự sử nhị quỷ người. Trận này hành động theo lý tới nói hẳn là thành công cơ suất rất cao, nhưng Phạm Tất Tử xe ngựa tới. Rồi mạnh bà quầy hàng trước khi... Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi ngồi ở cái bàn trước quen thuộc thân ảnh. Kia thấp thỏm một đêm tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ, đi rồi. Triệu Phúc Sinh vừa thấy xe ngựa, liền kéo Khoái Mãn Chu đứng dậy, cùng Lưu Nghĩa Chân từ biệt lúc sau. Hai người lên xe ngựa, Phạm Tất Tử lúc này mới ra tiếng dò hỏi. Đại nhân, đêm qua, sự tình còn tính thuận lợi. Ta đã ngự sử in cơm quỷ. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt trở về một câu. Phạm Tất Tử kỳ thật sớm tại nhìn đến Triệu Phúc Sinh thời điểm liền biết chuyến này thuận lợi, nhưng chân chính nghe được nàng sau khi trả lời, hắn vẫn là cảm hứng phấn, vui mừng dưới. Hắn dùng sức run lên dây cương. Đối với Vạn An huyện tới nói, Triệu Phúc Sinh chính là nơi này hy vọng. Nàng một người trên người hệ vô số bá tánh an nguy. Trấn Ma Tư nổi trên dưới Cập Bàng Chi huyện cùng chúng hương thân đều chờ nàng bảo mệnh. Nhiều ngự sử một cái quỷ vật, ý nghĩa thực lực của nàng càng thêm tăng tiến. Quan trọng nhất là nàng tổng cộng ngự sử ba cái quỷ vật, hiện giờ không có hiện ra ra hỏng mất tư thế. Này thuyết minh nàng hoàn toàn áp chế lệ quỷ phản phệ, trở thành phi phàm ngự quỷ già, kia thật tốt quá. Phạm Tất Tử hô nhỏ một tiếng, Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi, đêm qua chúng ta đi rồi lúc sau, Bàng Chi huyện đám người không hỏi nhiều đi. Không có, Phạm Tất Tử đáp, với Duy Đức mấy người nhưng thật ra thương nghị muốn trọng khai cửa hàng. Chỉ chờ đại nhân đem phụ cận cửa hàng một lần nữa thu hồi, sửa chữa sau. Rất nhiều cửa hàng liền sẽ lần lượt mở ra, hắn nói xong lúc sau. Trộm quay đầu lại nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Làm như thấy nàng tâm tình không tồi, nghĩ đến có lẽ là đêm qua hành động thuận lợi nguyên nhân. Tâm niệm vừa chuyển, tráng lá gan hỏi, đại nhân hình như là có trọng đỡ Vạn An huyện ý tứ. Nàng lệnh người chiêu mộ thợ thủ công, sửa chữa Trấn Ma Tư. Này đó hành động Phạm Tất Tử đều có thể lý giải, nhiều đời Trấn Ma Tư lệnh tư đi nhậm chức sau. Rất ít có không xây dựng rầm rộ, những người này thọ mệnh ngắn ngủi. Ở bọn họ cả đời bên trong, sinh hoạt cơ hồ có thể nói là xa xỉ cực độ, cho dù là phía trước Triệu Khải Minh. Là ngự quỷ giả thế gia, năm đó Triệu Đoan qua đời sau. Triều đình từng trọng thưởng người nhà của hắn. Triệu Khải Minh xuất thân hậu đãi, vẫn luôn không lo vàng bạc, nhưng cuối cùng ở trước khi chết, cũng không thể ngoại lệ, cũng bắt đầu phô trương lãng phí, ở hắn xảy ra chuyện trước mấy tháng. Hắn làm như liền có dự cảm, nghĩ tới muốn đem Vạn An huyện Trấn Ma Tư cải tạo thành hắn Triệu Thị Hành cung biệt thự. Chỉ là công trình còn không có hành động, hắn liền đã chết, Triệu Phúc Sinh thượng vị sau. Xử lý quỷ án, hương thân nhóm một quyên bạc sau. Hàng đầu nhiệm vụ cũng là cải tạo Trấn Ma Tư, bắt đầu khi Phạm Tất Tử cho rằng đây là tình lý bên. Trong sự, mặt sau lại phát hiện chính mình khả năng phỏng đoán sai rồi. Triệu Phúc Sinh ý tứ, nàng không có tiêu xài tính toán, phảng phất sửa chữa Trấn Ma Tư liền thật sự chỉ là mặt chữ ý nghĩa thượng sửa chữa. Mà phi hưởng thụ xa xỉ, Triệu Phúc Sinh ý tứ ở chỗ chỉ cần Trấn Ma Tư bên ngoài tốt nhất xem là được. Đến nỗi áo cơm hưởng thụ, tạm thời không gặp nàng đưa ra quá rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ thỉnh cầu, mà nếu nói nàng không tham tài, cũng không chuẩn xác. Nàng cầm quyền sau, đầu tiên là đem Bảo Đỉnh Lộ Duyên Phố cửa hàng thu làm sở dụng, cũng kế hoạch hảo muốn đem này cho thuê, dùng để đổi lấy tiền tài, chính là hiện giờ nàng thân gia cũng coi như phong phú. Bảo Chi huyện một hàng lệnh nàng tích góp không ít thân gia. Trịnh Hà có cầu với nàng, đã lục tục đem vàng bạc đưa tới, này đó ngân lượng đủ để lệnh nàng quá thượng xa hoa sinh hoạt. Nhưng nàng cũng không như là xa vào với hưởng lạc, một ngày tam cơm tuy nói tinh xảo, nhưng cũng là trước mắt Vạn An huyện lấy đến ra tới đồ vật. Trừ cái này ra, nàng giống như cũng không có muốn bốn phía tiêu xài chi ý, nếu này đó tiền không cần lấy nàng cá nhân hưởng lạc, nàng chuẩn bị lấy tới tiêu dùng ở nơi nào? Đúng vậy, Phạm Tất Tử chính trong lòng nghĩ sự. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, hắn biểu tình vừa động, nhỏ giọng nói, nội chính hẳn là Bàng Chi huyện chức trách. Triệu Phúc Sinh cười nói, hiện giờ chẳng phân biệt dân sinh chính vụ, cũng chẳng phân biệt trấn ma tư, triều đình ở từ bỏ nơi này thời điểm, nơi này đã trở thành nàng lãnh địa. Nàng nói chung để lộ ra một ít tin tức. Lệnh Phạm Tất Tử suy nghĩ sâu xa, Vạn An huyện nếu muốn trọng trấn, cũng không phải là một việc dễ dàng. Hắn thật cẩn thận nói, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ngoan tật phi một hai ngày dưỡng thành, nếu muốn chữa bệnh, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thấy hiệu quả sự. Nàng lời nói có ẩn ý. Phạm Tất Tử sửng sốt, Triệu Phúc Sinh đột nhiên phát lên nói tính. Quay đầu hỏi Khoái Mãn Chu, ngươi nương ở sinh khi, nhất sợ hãi cái dạng gì nhật tử? Ngồi yên ở nàng bên cạnh người, thần sắc đờ đẫn tiểu hài tử nghe được nàng kêu tên của mình. Cặp kia đen nhánh trong mắt cứng đờ xoay một chút, tiếp theo chậm gì gì quay đầu xem nàng. Trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, sau một lúc lâu, Khoái Mãn Chu mới làm như hậu chi hậu giác ý thức được nàng nhắc tới chính mình, mẫu thân. Đang ở hỏi nàng vấn đề, tiểu nha đầu không nói gì. Phạm Tất Tử thử thăm dò đáp, sợ Khoái Ngũ đánh nàng. Khoái Bằng cử không quy củ. Hắn tự mình ký lục Khoái Lương thôn quỷ án. Đối trang tứ nương tử này cọc án tử có thể nói là trừ bỏ Triệu Phúc Sinh chờ mấy cái tự mình trải qua giữa vùng ngoài, nhất hiểu biết người, lúc này hắn nhắc tới đến, Khoái Ngũ. Khoái Bằng cử, Khoái Mãn Chu hơi thở nháy mắt thay đổi, không biết khi nào. Một chi khô héo chi mầm bị nàng nắm ở trong tay, chi mầm thực mau bắt đầu tái sinh. Mấy cái diệp mầm ở chi côn thượng giãn ra, tiếp theo hắc hồng nụ hoa kết ra, khai ra quỷ lệ quỷ hoa. Phạm Tất Tử vội vàng xe đưa lưng về phía hai người, đối này không hề phát hiện. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay một vớt, đem Khoái Mãn Chu ôm nhập trong lòng ngực. Tiểu nha đầu khuỷu tay ghé vào nàng trên đùi, trong mắt hắc khí rút đi. Nàng nắm lôi kéo cánh hoa chơi, làm như lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng ngửa đầu nhìn Triệu Phúc Sinh. Ta nương sợ nhất nộp thuế khi, Khoái Ngũ cố nhiên lệnh trang tứ nương tử phiền não, Khoái Bằng cử cũng lệnh nàng chán ghét. Chính là này đó phiền não thuộc về sinh hoạt thái độ bình thường, sớm đã lệnh nàng chết lặng. Nhưng mỗi năm thu nhập từ thuế thời tiết là nàng nhất hoảng loạn khi, này ý nghĩa nàng yêu cầu cúi xuống dáng người, khắp nơi cầu người, mỗi khi Khoái Lục Thúc ở thời khắc mấu chốt đưa tới ngân lượng khi, trang tứ nương tử tổng hội phá lệ bất an, đem Khoái Lục Thúc ân đức nhớ kỹ trong lòng. Nàng đáp án lệnh đến Phạm Tất Tử có chút ngoài ý muốn. Triệu Phúc Sinh cúi đầu xem nàng, sờ sờ nàng đầu. Triều đình trọng thuế, Đại Hán triều thu nhập từ thuế chế độ, trừ bỏ muốn nuôi sống Đại Hán triều thiên tử ở ngoài, phía dưới lê dân bá tánh còn muốn nuôi sống Đại Hán triều quan đình, mà bởi vì thời đại này quỷ hỏa hoành hành, yêu cầu trấn ma tư tồn tại, các bá tánh trên đầu vai liền lại thêm một bộ gánh nặng cung cấp nuôi dưỡng trấn ma tư. Đây là một loại điển hình. Triệu Phúc Sinh nhỏ giọng nói thầm một câu, Phạm Tất Tử vội vàng xe. Không có nghe được lời này, nhưng rúc vào Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực khoái mãn chu lại nghe thanh, nàng tò mò hỏi. Phúc Sinh, cái gì là nhị luật bối phản? Nhị luật bối phản, Phạm Tất Tử cái này nghe rõ, cũng đi theo hỏi một tiếng, hắn cảm thấy cái này từ ngữ thập phần mới lạ cổ quái. Thả hoàn toàn khó hiểu này ý, Triệu Phúc Sinh nhướng mày nhìn khoái mãn chu liếc mắt một cái. Muốn biết, tiểu nha đầu nghiêm túc gật đầu. Ân, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên tay nàng. Nàng trong tay còn cầm một cây quỷ dị hoa chi, đỏ tươi đóa hoa thịnh phóng. Hơn phân nửa cánh hoa bị nàng kéo xuống, nàng nhìn thấy Triệu Phúc Sinh tầm mắt. Ngoan ngoãn trà sát đôi tay. Kia hoa chi ở nàng nho nhỏ lòng bàn tay hạ bị xoa thành hắc khí, tiêu tán với vô hình, nói được đơn giản một chút. Các người càng tốt lý giải, Triệu Phúc Sinh thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời. Tán thưởng dường như sờ sờ nàng đầu. Tiếp theo mới nói, Đại Hán triều quỷ hoạc thịnh hành, lệ quỷ vừa hiện, bá tánh thương vong vô số, đối với Đại Hán triều bá tánh tới nói. Nếu muốn ngừng quỷ hỏa, chỉ có lợi dụng quỷ lực lượng đi chế quỷ từ mỗi một phương diện tới nói. Này bản thân chính là một kiện không thể tưởng tượng sự, người thống khổ. Sợ hãi phát sinh ở quỷ, nhưng nếu muốn xua tan loại này sợ hãi cùng thương tổn, cố tình lại đến mượn dùng quỷ lực lượng mới được, đây là cái gọi là lấy quỷ chế quỷ, bá tánh trên. Người trở triều đình. Trấn ma tư hai đại quái vật khổng lồ tập tễnh đi trước. Bá tánh ỷ lại trấn ma tư bảo hộ, mới có thể ở quỷ họa bên trong bảo mệnh. Nhưng cố tình này hai cái quái vật khổng lồ, còn lại là dân chúng lầm than nguyên nhân, đương hoàn cảnh dục sinh quỷ họa, lại trở thành tân dân sinh tai nạn, lệ quỷ. Trấn ma tư, Đại Hán triều bá tánh hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Mà triều đình thiên tử tắc tương đương với ở ba người chi gian hình thành chế ước, loại này hiện tượng đã dị dạng lại quái dị, đã mâu thuẫn còn hợp lý. Phạm Tất Tử vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không dự đoán được sẽ nghe được như vậy cách nói. Nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lòng khiếp sợ không thôi, Triệu Phúc Sinh cười nói. Tình huống như vậy hả? Vạn An huyện chỉ là triều đình từ bỏ bắt đầu mà thôi. Nếu căn nguyên không thay đổi, tương lai Đại Hán triều các nơi còn sẽ có vô số Vạn An huyện tồn tại, kia chẳng phải là Đại Hán triều đều nguy. Phạm Tất Tử nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng hỏi một câu, vật cực tất phản, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Tới lúc đó, luôn có đầu người đau, sẽ thu thập cục diện rối rắm. Nàng không muốn nói thêm nữa cái này đề tài, mà là chuyện vừa truyền. Ta xem thành Nam, thành Tây này nửa năm liên tiếp ra hai cái quỷ án, rất nhiều phòng ở đều mười thất chín không. Phạm Tất Tử tâm tình còn đắm chìm ở nàng lúc trước sở nhắc tới định luật bên trong, lúc này cảm xúc phập phồng, vẫn vô pháp bình tĩnh. Nghe được nàng hỏi thành Nam, thành Tây sự, cường đánh tinh thần là thành Nam ra xin cơm ngõ nhỏ quỷ án, thành Tây còn lại là bởi vì quỷ lăng mất khống chế, đã chết không ít người, quỷ án bùng nổ sau, may mắn còn tồn tại bá tánh bị dọa phá lá gan. Rất nhiều người thu thập dụng cụ trốn hướng mặt khác thành nội, nửa năm trước. Trong thành một bộ phận người tùy nhà giàu thoát đi Vạn An huyện. Hiện giờ bên trong thành không chí nhà cửa không ít, có chút vẫn là lúc trước phú thương, thân sĩ nhóm rời đi sau lưu lại, hiện giờ bị một bộ phận bá tánh chiếm cứ. Phạm Tất Tử đáp, nếu đại nhân cảm thấy bên kia dân cư thưa thớt, không bằng làm Bàng Chi huyện lấy ra hộ tịch, xua đuổi này đó điêu dân hồi địa chỉ ban đầu, kia đảo không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Người có xu cát tị hung thiên tính, bọn họ lúc này không dám hồi địa chỉ ban đầu cũng là tình lý bên trong sự. Theo bọn họ đi thôi, nàng trầm ngâm một lát. Ta trong tay tiền bạc nhìn như nhiều, nhưng nếu muốn trọng trấn Vạn An huyện, này chỉ là như muối bỏ biển, dựa ta một người không được, chờ Bàng Chi huyện đường đệ tới lúc sau. Đến lúc đó trước đem nàng trong tay tài sản toàn giao cho người này quản lý, nếu với Duy Đức bọn họ cho rằng trấn Ma Tư phụ cận an toàn, chúng ta liền từ trấn Ma Tư bắt đầu phát triển, đến lúc đó Bảo Đỉnh lộ một khi người nhiều, tự nhiên sẽ hấp thu một bộ phận bá tánh chuyển nhà phụ cận, dân cư tràn đầy sau sẽ xúc sinh thương cơ, hình thành tốt đẹp tuần hoàn bắt đầu. Hết thảy mới có khả năng, đại nhân nói được là. Đại nhân thật là anh minh, Vạn An huyện tương lai nhất định phồn thịnh. Phạm Tất Tử khen một câu, anh không anh minh không? Biết, Triệu Phúc Sinh thần sắc lạnh lùng. Vạn An huyện tương lai thế nào? Ai cũng nói không chừng, nàng vô pháp bảo đảm như vậy kế hoạch nhất định thành công. Chỉ là tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Nàng ưu thế ở chỗ nàng cường hãn thực lực, ngự quỷ ở sau người. Lệnh nàng trở thành Vạn An huyện hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu người. Nàng mệnh lệnh mọi người không dám dương phụng âm vì, khiến cho mệnh lệnh hạ đạt khi, sẽ được đến tương đối tốt chấp hành. Đây cũng là Triệu Phúc Sinh đối cải tạo Vạn An huyện tình huống. Lược có tin tưởng nguyên nhân, nàng lắc lắc đầu, nhìn về phía bốn phía phố cảnh. Chung quanh thập phần rách nát. Xe ngựa hột trình trên đường. Đi rồi một khắc tới chung đều không thấy cái gì người sống. Mấy người không có nói nữa. Khoái mãn chu. Ở Triệu Phúc Sinh lúc trước tiếng nói vừa dứt sau. Trầm mặc một lát. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi. Nàng lặng lẽ bò lên thân tới. Như là hạ quyết tâm giống nhau. Bám vào Triệu Phúc Sinh bên tai. Nhỏ giọng nói, Phúc Sinh, mạnh bà trên người có huyết khí. Khoai mãn chu nói lệnh Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng, huyết khí, ân, tiểu nha đầu gật gật đầu, nhăn lại cái mũi, làm như hút mấy hơi thở. Trên người nàng màu đỏ quang, có thực trọng huyết khí, mạnh bà giết qua người. Triệu Phúc Sinh suy đoán, Khoai mãn chu lắc lắc đầu. Không biết. Nhưng ta cảm thấy, tiểu nha đầu chật hạ đầu, ta cảm thấy cái loại này huyết quang, thực hung, ta không nghĩ chạm vào nàng, nàng tuổi còn nhỏ, nói không nên lời nguyên cớ, nhưng bởi vì ngự quỷ duyên cớ. Nàng cảm ứng được mạch bà trên người quái dị, liền tính là như vậy. Triệu Phúc Sinh cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, nàng đã sớm cảm thấy mạch bà quái dị, mạch bà ở. Xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài bầy quán nhiều năm, xin cơm ngõ nhỏ nháo quỷ sau, xin cơm quỷ quỷ vực chỉ ngăn với mạch bà quầy hàng. Quỷ xe ngựa đêm thịnh hành, chính mình bị mời thượng quỷ xe, mạch bà chính mắt thấy, lại không có trở thành quỷ xe người bị hại. Này đủ loại tình huống đều cho thấy mạch bà không giống bình thường. Trước đó Triệu Phúc Sinh đối nàng từng có hoài nghi. Nhưng trải qua thử, lại xác nhận mạch bà là người phi quỷ, hôm nay khoái mãn chu ngoài ý muốn vạch trần mạch bà trên. Người có một loại quái dị huyết quang, thả loại này huyết quang đại hung, lệnh khoái mãn chu đều có chút kiêng kỵ bộ dáng, tiểu nha đầu nhưng phi giống nhau ngự quỷ giả, nàng. Một người trên người, liền lưng đeo ít nhất hai cái tai cấp trở lên quỷ. Trang tứ nương tử cùng với lấy khoái lục thúc đám. Người cầm đầu khoái lương thôn thôn dân. Thực lực của nàng phi phàm. Nhưng lúc này thế nhưng nói mạnh bà thực hung. Nàng đều không nghĩ chạm vào. Hảo đi, người không nghĩ chạm vào. Về sau liền không chạm vào nàng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị sắc. An ủi khoái mãn chu hai câu. Trong lòng thì tại tính toán muốn như thế nào đi lại kiểm tra mạch bà chi tiết. thăm dò trên người nàng huyết quang nơi phát ra. Ổn thỏa nhất tuần tra tình huống chính là đem nàng mời chào nhập trấn ma tư. Hết chương.